Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Đại Chiến Hỏa Loan Đằng. Cho nên, hắn Hỏa Loan Đằng không nguyện ý mạo hiểm, đã bị giam cầm nhiều năm như vậy. Hắn cũng biết, hôm nay, cái này giam cầm hắn người động thủ, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng sẽ không bốc lên cái gì phong hiểm. Hỏa Loan Đằng đột nhiên thân thể khổng lồ nhất truyền, giơ tay phải bắt hướng Hắc Huyết Nịnh. Thiên Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Hỏa Loan Đằng động tác lại nhanh như vậy. Nàng thất bại, mà kết quả chính là thứ này sẽ bị Hỏa Loan Đằng luyện hóa. Sau đó ba người bọn hắn lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay lúc này, một cỗ linh khí trực tiếp lẻn đến cái này Hắc Huyết Nịnh chung quanh, đem Hắc Huyết Nịnh bao khỏa. Sau đó, Hắc Huyết Nịnh chuyển cái ngoặt, tại cái này lớn như vậy không gian bên trong lấy một loại quỷ dị lộ tuyến bay về tới Thiên Tuyết. Trong sách, Thiên Tuyết tiền bối, tạm thời bảo vệ tốt Hắc Huyết Nịnh. Một cái mang theo thanh âm non nớt tại cái này an tĩnh hoàn cảnh hạ vang lên. Vô Tâm, Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết chăm miệng một lời kêu một tiếng. Đông Phương Mặc không nói hai lời. Hắn biết, tình huống nơi này đã 10 phần nguy cấp. Không lo được giải thích quá nhiều. Sớm tại phá giải cuối cùng này một đạo cấm chế thời điểm, hắn đã theo bản năng đem lực lượng thần thức thả ra. Nhìn thấy bên trong giam cầm Hỏa Loan Đằng cấm chế đã thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, cũng đã nghe được Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo cái kia vài câu đối thoại. Hắn biết, cái này Hỏa Loan Đằng nếu là đạt được cái kia Hắc Huyết Nịnh, liền không còn có vãn hồi cơ hội. Cho nên, khi cái này Hắc Huyết Nịnh mắt thấy rơi vào cái này Hỏa Loan Đằng trong tay thời điểm, Đông Phương Mặc tại cũng không lo được nhã nhặn phá giải cấm chế. Sau cùng mấy cái kia thủ quyết cũng không dùng đến, trực tiếp man lực phá hư, xông tới, hóa giải cái này nguy cơ. Đông Phương Mặc mím chặt đôi môi, một câu không có, trực tiếp vô số đạo thủ quyết lập tức bị hắn kết xuất. Trải qua vừa rồi dò xét nhìn, đạo này nguyên bản phức tạp cấm chế, trong mắt hắn đã vô cùng rõ ràng, chỗ nào yếu kém, chỗ nào là lỗ thủng hắn đã nhất thanh nhị sở. Cho nên, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc thủ quyết rơi phía trên cấm chế này, nguyên bản lung lay sắp đổ cấm chế, lập tức ổn định không ít, cái này Hỏa Loan Đằng khí diễm cũng nhỏ không ít. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên vốn đã bị Hỏa Loan Đằng bước đến tuyệt cảnh ba người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, giống, chấm ngoặc kép, có người cao hứng, tự nhiên là có người phẫn nộ. Hỏa Loan Đằng vừa mới cảm thấy mình trên cơ bản đã thành công. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên trên nửa đường lại giết ra một cái tế linh sư. Hiện tại hắn thật hận thấu tế linh sư. Đừng nhìn đây bất quá là trăm đạo thủ quyết tế ra, nhưng là hao phí Đông Phương Mặc đại lượng lực lượng thần thức. Dạng này cấm chế đại trận, liền ngay cả Mã Đằng Phi đều rất hao phí tinh lực. Chứ đừng nói chi là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là bởi vì luyện hóa cái này kim sắc quyển trục, có thể nhanh chóng xem hiểu, giải khai cấm chế, nhưng là lực lượng thần thức cường hãn trình độ, còn là không bằng Mã Đằng Phi. Vô Tâm, giữ gìn cấm chế này đại trận, liền nhờ vào ngươi. Khi Mã Đằng Phi nhìn thấy Đông Phương Mặc hóa giải cái này nguy cơ thời điểm, liền lớn tiếng hô lên, đồng thời đem tính mạng của mình đều giao vào Đông Phương Mặc trên tay. Đến lúc này, Đông Phương Mặc chỉ có kiên trì, không có lựa chọn nào khác, liền xem như hắn lực lượng thần thức không có mạnh mẽ như vậy, cũng phải tự mình giải quyết vấn đề này. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cầu nguyện, Ngọc Vô Hình, lần này, toàn nhờ vào ngươi. Thế là, hắn ngay cả một cái do dự đều không có. Mã Phong Chủ, yên tâm đi, cấm chế này giao cho ta. Nghề Đạo hiện tại, không lo được cái gì kinh ngạc. Vừa rồi, thật đúng là thiếu niên này cứu được ba người bọn hắn. Nghề Đạo cũng không chút do dự hướng về phía Mã Đằng Phi nói ra. Mã huynh, ta tiến vào cấm chế giúp ngươi một tay. Mã Đằng Phi không chút do dự gật đầu, hướng về phía Thiên Tuyết nói ra. Thiên Tuyết, khi có cơ hội, không cần bỏ qua. Thiên Tuyết trong tay nắm thật chặt Hắc Huyết Nịnh. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Khi bên trên thất bại lần trước kém chút ủ thành đại họa thời điểm, Thiên Tuyết hiện tại đã biết hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, lần này, Thiên Tuyết cũng hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nàng thời khắc thôi động Hắc Huyết Nịnh. Tuyệt đối hao phí nàng rất nhiều tinh lực. Nhưng là cơ hội thoáng qua liền mất. Cho nên, Thiên Tuyết không dám xem thường. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống. Lực lượng thần thức phun trào. Cái này hỏa loan đằng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Coi như Mã Đằng Phi cùng Nghê Đạo hai người kiềm chế hỏa loan đằng. Hắn cũng còn có tinh lực tấp nập đối với cấm chế này tiến hành phá hư. Ngồi ở chỗ này, Đông Phương Mặc không ngừng kết xuất thủ quyết. Sắc mặt nháy mắt biến thành một tờ giấy trắng. Tinh lực hư hao tổn quá nhanh. Coi như Ngọc Vô Hình đang liều mạng cho nàng khôi phục. Cũng không thể đền bù hắn loại này phi tốc tiêu hao. Ngọc Vô Hình, các ngươi lần này tuyệt đối không thể thua trận a. Đông Phương Mặc đều có chút hoảng hốt. Thực sự là không biết nên làm gì bây giờ. Đông Phương Mặc, thả ta ra ngoài. Ngân Kỳ thanh âm hết sức nghiêm túc. Mang theo một loại thể mệnh lệnh ngữ khí cho Đông Phương Mặc truyền âm. Ngân Kỳ, ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vừa định muốn hỏi một chút Ngân Kỳ muốn làm gì. Nhưng lại bị Ngân Kỳ cắt đứt. Đông Phương Mặc, không muốn phí lời. Bản nữ hoàng công chúa còn không đến mức ngay cả cái hỏa loan đằng đều giam cầm không ngừng. Ngân Kỳ tức giận nói. Lại nói, nếu là lần này ngươi thật sự có sơ suất, ta coi như trở về. Cũng không thể tu luyện ta máy bay tộc bí pháp. Chắc hẳn đó cũng là tiếc nuối. Ngươi đang liều đọ sức. Chẳng lẽ ta cũng không phải là đang liều ta con đường phía trước sao? Đông Phương Mặc á khẩu không trả lời được. Kỳ thật, đến lúc này, Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cho nên, hắn thật một chữ nói nhảm đều không có. Trực tiếp tâm niệm vừa động, thả ra Ngân Kỳ. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã là một thật sự ngũ hành tế linh sư. Ngân Kỳ có thể tùy ý rời đi Đông Phương Mặc. Thân ở cấm chế này bên trong, Ngân Kỳ có thể tùy ý đi lại. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không ngừng tu bổ cấm chế này. Ngân Kỳ nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, sau đó chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ. Ngân Kỳ toàn thân trên dưới chậm rãi đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đen một dạng đồ vật. Bắt đầu ở toàn thân của nàng vờn quanh. Lập tức, cái này một vùng không gian bên trong, tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị. Đó chính là, liền xem như nhìn thấy Ngân Kỳ cái này màu đen quỷ dị hỏa diễm. Đều có một loại giống như muốn bị thôn phệ cảm giác. Thế nhưng là Ngân Kỳ vẫn như cụ an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Khi này quỷ dị ngọn lửa màu đen chậm rãi vờn quanh Ngân Kỳ toàn thân thời điểm. Ngân Kỳ thân thể đã chậm rãi phiêu lơ lửng. Cứ việc nàng toàn thân đều mang một loại ma tính. Nhưng là cái dạng này. Nhất là loại này an tĩnh bộ dáng. Để người rất nhớ muốn dùng thiên sứ để hình dung nàng. Ngân Kỳ bị cái kia một đoàn màu đen quỷ dị hỏa diễm bao quanh. Chậm rãi dâng lên. Đột nhiên, Ngân Kỳ sau lưng, quịch lập tức triển khai một đôi cánh. Ngân sắc lông vũ, lóe ra hào quang chói sáng. Liền như là Ngân Kỳ trên thân cái này mang theo ngân sắc sáng phiến váy đồng dạng. Nhưng là, cái này một đôi cánh khổng lồ bên trên, mang theo loang lổ vết máu. Cái dạng này, nhìn qua, không có một tia để người cảm giác không thoải mái. Cái này đỏ thắm vết máu, thật giống như cái này một màu trên cánh điểm xuyết lấy từng đóa nhỏ như hoa. Ngân Kỳ cái này một đôi ngân ưng huyết dực đã hoàn toàn mở rộng ra đến. Cơ hồ bao vây cái này toàn bộ không gian. Đông Phương Mặc cứ việc toàn thân toàn ý tại tu bổ giam cầm hỏa loan đằng cấm chế. Nhưng là Ngân Kỳ dáng vẻ, hắn vẫn là để ở trong mắt. Đông Phương Mặc đáy lòng có chút bận tâm. Mỗi một lần, Ngân Kỳ vận dụng ngân ưng huyết dực thời điểm, kết quả đều sẽ suy yếu vô cùng. Lần này, Ngân Kỳ lại vận dụng ngân ưng huyết dực. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Lần này, Ngân Kỳ giống như không có lấy trước như vậy phí sức. Hắn từ trong lòng cầu nguyện, chỉ mong lần này, Ngân Kỳ sẽ không thụ cái kia phong ấn ảnh hưởng quá nhiều. Liền ngay cả một bên Thiên Tiết cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng tự thân cũng là tế linh sư, nhưng là nàng tế linh là cây bản không có có năng lực như thế. Đến Thiên Tiết cái này cấp bậc, tế linh tu vi cũng là không yếu. Thông qua mình tế linh, Thiên Tuyết mới biết được, nguyên lai, cái này vô tâm tế linh, dĩ nhiên là trong truyền thuyết ma tu giới tế linh, mà lại cái này một đôi cánh khổng lồ, lại chính là ma tu giới không phải mỗi người đều có ngân ưng huyết dực. Cùng hỏa loan đằng dây dưa mã đằng phi cùng nghe đạo. Ngược lại là không có có càng nhiều tâm tư quan tâm cấm chế bên ngoài biến hóa. Nhưng là loại kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy cảm giác cũng để bọn hắn nhíu mày. Khi bọn hắn cảm nhận được là cái kia vô tâm tế linh gây nên thời điểm, cũng không còn lo lắng cái gì. Nhất là nghe đạo, ăn đan dược về sau, chiến lực một chút xíu khôi phục, cơ hội của bọn họ là càng ngày càng nhiều. Chỉ là trong một giây lát thời gian, Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Hắn tự mình biết hẳn là lại không có có càng nhiều tinh lực, nhưng là bất kể nói thế nào, chính là liều mạng cũng không thể từ bỏ. Hai vị phong chủ thế nhưng là đem tính mạng giao cho mình. Hắn không chết, liền không thể để hai người kia chết. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đã lực bất tòng tâm. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, một lần cuối cùng tu bổ cấm chế kia. Về sau liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ngân Kỳ một tiếng yêu kiều, huyết dực chi phong thiên. Lập tức, một đạo cấm chế màu đỏ ngòm từ Ngân Kỳ phía sau cái kia một đôi to lớn huyết dực bên trong tràn ra. Đã nhanh bị cái này hỏa loan đằng phá đi cấm chế lập tức bị cái này cấm chế màu đỏ ngòm bao phủ. Đạo này cấm chế màu đỏ ngòm giống như ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Mặc kệ hỏa loan đằng làm sao phá hư mã đằng phi cấm chế này. Ngân Kỳ cái kia một đạo cấm chế màu đỏ ngòm đều có thể nháy mắt tu bổ. Nhưng là, khi Ngân Kỳ thi triển hoàn tất cái này một nghịch thiên kỹ pháp về sau. Sau lưng cái kia cánh khổng lồ giặt dẹo tại sau lưng. Mà Ngân Kỳ mình cũng rơi trên mặt đất. Cùng Đông Phương Mặc đồng dạng, đã mất đi chi giác. Hỏa loan đằng bởi vì rốt cuộc phá hư không được cấm chế này. Cho nên có chút hoảng loạn. Dạng này, liền cho mã đằng phi cùng nghe đạo càng nhiều cơ hội. Thời gian một nén hương về sau, mã đằng phi gắt gao cuốn lấy hỏa loan đằng trụ cột. Mà nghe đạo một cái quần công kỹ pháp, đem hỏa loan đằng tất cả cành lá toàn bộ gắt gao dây dưa kéo lại. Thiên Tuyết chấn kinh đã qua. Giờ phút này, hỏa loan đằng đan điền cứ như vậy bạo lộ ở bên ngoài. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắc huyết nịnh, đi. Thiên Tuyết không chút do dự đem cái kia tùy thời thúc giục hắc huyết nịnh nhanh chóng đẩy đi ra. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức từ khi bị tiêu hao triệt triệt để về sau. Cả người liền tiến vào một loại giả chết trạng thái. Mà thần thức càng là co đầu rút cổ tại một nơi kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.